Siêu cấp cưng chiều, chương 815, không phải cô thích cún con sao? Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tịch La Thôi nhìn ngoài cửa xe, ngón tay gõ đùi mình, cưng muốn tìm ai? Lê Tiếu đưa điện thoại cho cô ta, đọc tên của Cảnh Ý Lam. Nghe vậy, Tịch La nghiêng người, khuỷu tay gác lưng ghế, ánh mắt rất hứng thú. Tin chị thế à? Khô ăn sợ chị bán cưng sao? Lê Tiếu bình thản nhìn lại cô ta. Cô thiếu tiền à? Không muốn. Tịch La bóp chán, không ngừng cố gắng. Nghe nói Viêm Minh hát đàn ông lắm, còn độc thân, hơn nữa. Ai thích cún con, chó săn mới thú vị chứ. Chán bỏ xừ, Tịch La bĩu môi, ngồi thẳng người, ngửa đầu dựa lưng ghế. Tối nay Viêm Minh hát đến, cùng với chị cùng đón. Lê Tiếu thản nhiên nhìn khung cảnh đường phố, không do dự mà từ chối. Không rảnh, Tịch La lạnh lùng liếc cô. Con bé này thật chẳng đáng yêu gì cả. Viêm Minh hát có lòng đến hỗ trợ, cũng không muốn gặp mặt một lúc sao? Lạc Vũ lẳng lặng quan sát Tịch La, cảm giác đối với cô ta có hơi phức tạp. Vị tổng giám đốc Tịch nửa chính nửa tà này có thể dễ dàng dẫn họ vào học viện tìm kỳ yếu cựu học sinh, thật sự chỉ là hành động đơn giản như cô ta nói thôi sao? Chớp mắt, Tịch La đã dẫn Lê Tiếu vào tòa nhà câu lạc bộ. Học viện Hoàng gia Anh cao cấp nhất, dù là câu lạc bộ cũng tràn đầy phong cách học thuật. Bên trái là phòng trống rộng rãi với cảnh quan nghệ thuật trừu tượng, bên phải là phòng làm việc của câu lạc bộ. Thỉnh thoảng có mấy học sinh ôm sách vở, nhao nhao tò mò quan sát họ. Phòng hoạt động của câu lạc bộ quốc tế ở tầng 3, một người đàn ông Anh khoảng 40 tuổi đứng ở cửa. Tịch La nhìn bức ảnh khá cũ, nhìn hai lượt rồi lại nhìn Lê Tiếu, sau đó đặt điện thoại lên đùi cô. Có thể đến câu lạc bộ quốc tế của Học viện Hoàng Xê Gia cha xem. Cô sắp xếp đi. 10 giờ sáng, Học viện Hoàng gia Anh nằm gần công viên 2 và tu viện Westminster. Kiến trúc bên trong học viên với mái vòm và tường đỏ mang nét Âu cổ và hiện đại hóa. Tháp nữ vương đầy tính biểu tượng giữa sân trường treo chuông lớn, khung cảnh rất khác biệt. Tịch La không muốn nói gì nữa, nhìn sang hướng khác nhắm mắt giả vờ ngủ. Con nhóc này đúng là có năng lực phi phàm, năng lực tức chết người quả là thế gian hiếm gặp. Đối phương vừa thấy Tịch La thì lập tức bước nhanh đến, khom người với cô ta. Cô cả, Tịch La dặn dò, lấy kỷ yếu cựu học sinh bao năm qua của câu lạc bộ quốc tế đến đây. Vâng, cách chương.